Võng du chi dâm đãng nhân sinh, chương 33, lại thượng đạo cụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cái mông đột nhiên truyền đến độ ấm nóng bỏng, một thứ gì đấy vừa thô vừa cứng, đang theo mép khe mông cậu ma sát lên xuống. Ba, Hắc Vân áp thành bên vỗ cái mông mượt mà rắn chắc của cậu, bên nói. Mông kẹp chặt, khát vọng côn th, tê nam nhân đã lâu lương tu môn nghe vậy, lập tức nghe theo, dùng cánh mông kẹp chặt dương vt nam nhân, cố gắng xít chặt để đối phương đạt khoái cảm. Nga nga, lại kẹp thật, ngươi quả nhiên thích hợp bị nam nhân thao. Hắc Vân áp thành đã lâu chưa thao cậu, bị đối phương kẹp chặt cách mông thích vô cùng, nhìn không được phát ra gầm nhẹ, càng dùng sức đong đưa phần eo tựa như chừa sáp giao hợp. A ha ta, a thích qua. Nam nhân mạnh mẽ hữu lực va chạm, khiến Lương Tu Ngôn cảm thấy chính mình thật sự bị mãnh liệt thao kiền, không khỏi cả người run rẩy, ngay cả hai tay chống đỡ thân thể đều hơi hơi run run. Ông xã thao ta thích quá, lại dùng lực thao ta. Chấm, Lương Tu Ngôn siết chặt cánh mông đầy co giãn quả thật làm cho Hắc Vân áp thành cảm thấy thực thích, nhưng như vậy khiến y càng hoài niệm dũng đạo vừa chặt vừa ấm gây cho hắn cảm giác mất hồn đó, nếu không phải cùng Mạc Tuấn Ninh có ước định chết tiệt, y hận không thể ngay bây giờ liền đâm vào trong tiểu huyệt của Lương Tu Ngôn, thao cậu chết đi sống lại, ở khố hạ mình cầu xin tha thứ. Tào hóa, dương VT Mạc Tuấn Ninh có to như ta sao? Hắn có cho ngươi thích như vậy sao? Hắc Vân áp thành một bên nhanh chóng chiều sáp, một bên chất vấn Lương Tu Ngôn. Chìm đắm giữa dục vọng, Lương Tu Ngôn làm sao còn có thể lý trí nhận vấn đề ai to ai nhỏ, cậu vặn vẹo mông nghênh đón sự va chạm của nam nhân, miệng còn đang không ngừng lãng kêu. Côn TH, tê ông xã thực lớn, thức nóng, ba thích chết ta mất, còn chưa thao ngươi đâu, phát tao cái gì? Hắc Vân áp thành vỗ mông cậu, trên bờ mông trắng nõn đã muốn hồng toàn bộ một mảnh. Chả biết hôm qua Mạc Tuấn Ninh thế nào mà nhịn xuống không thượng ngươi. Côn THT vừa thô lại vừa cứng ở giữa khe mông cậu nhanh mạnh cắm lên xuống, tốc độ và lực độ chiều sáp của nam nhân như dã thú, khiến cậu sợ hãi làn da cũng muốn bị ma sát hỏng, vừa đau vừa tê, nhưng lại ý loạn tình mê. Ôm ha, ông xã thực mãnh, ta không được, ta muốn bị đại nhục bổng làm bắn. A a a, theo Lương Tu Ngôn lãng kêu, thân thể một trận co rút phía trước liền bắn ra. Cũng chưa thao ngươi ấy mà đã bắn, xem ra Mạc Tuấn Ninh đem ngươi dạy dỗ rất khá. Hắc Vân áp thành nhìn thấy cậu biểu hiện dâm đãng, lại âm thầm sinh khí lên. Dừng động tác hạ thân, ngược lại đi đến trước mặt Lương Tu Ngôn, dùng dương VT vỗ mặt cậu, nói. Người không phải thích côn TH, tê nam nhân sao, hiện tại hảo hảo liếm cho ta. Chấm chấm, lại nhầm nhò tên, người thấy vị đạo tanh nồng dương VT nam nhân phát ra, Lương Tu Ngôn phát hiện thân thể mình vừa mới bắn qua thế nhưng lại hưng phấn đứng lên, cậu vùi đầu vào khố hạ nam nhân, theo tinh nang bắt đầu hướng lên trên liếm. Cậu dùng đầu lưỡi từng chút liếm dương VT nam nhân, ngay cả tinh dịch vừa mới từ trong mã mắt chảy ra cũng không buông tha. Ngay khi cậu vùi đầu vì Hắc Vân áp thành khẩu dao, một thứ gì đó lạnh buốt đột nhiên tiến vào trong tiểu huyệt cậu. Lương Tu Ngôn lập tức nảy lên dự cảm không ổn, không biết hai anh em này lại lén trao đổi cái gì. Chuỗi hạt, Hắc Vân áp thành một bên hưởng thụ lưỡi kỹ của đối phương, một bên đem một chuỗi hạt châu màu xanh biếc một hạt lại một hạt nhét trong tiểu huyệt đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem ngươi đã thích khiêu đàn, nhất định cũng sẽ thích chuỗi hạt. Lão tử là bị bắt buộc, lão tử khi nào thích hả? Lương Tu Ngôn ngẩng đầu, phẫn nộ trừng y, ai cho ngươi nhả ra? Hắc Vân áp thành chế trụ sau đầu cậu, bắt buộc cậu một lần nữa ngậm vào dương VT mình, tay kia thì lại tiếp tục nhét hạt châu vào trong tiểu huyệt. Hệ thống nói người bình thường có thể vào 8, ta xem thử tao huyệt ngươi có thể ăn hết 10 không? Không được, không thể nhét nữa. Sẽ bị căng hỏng mất, bởi vì ngậm dương VT đối phương, Lương Tu Ngôn không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể phát ra giọng mũi kháng cự. Ô ta sẽ bị hai anh em tụi bây đùa chết. Cảm giác hậu huyệt bị căng đến độ khó có thể tưởng nổi, Lương Tu Ngôn khó chịu nhỏ giọng nức nở. Tốt lắm, 10 cái đều đi vào, kẹp lấy cho tốt, nếu rơi ra ra, ngươi tự biết hậu quả. Hắc Vân áp thành vỗ vỗ mông cậu tỏ ý đối sự co giãn của tiểu huyệt thực vừa lòng. Lương Tu Ngôn thì trong lòng mắng y một lượt nhưng lại không dám không nghe theo. Mà khi lúc cậu kẹp chặt mông, mấy viên hạt châu đó lại cũng thuận theo hơi hơi chuyển động. Loại cảm giác kỳ diệu này làm cho Lương Tu Ngôn nhìn không được phát ra rên gì, cái miệng nhỏ nhắn phía trước tùy ý Hắc Vân áp thành thao lộng, mà lực chú ý của cậu đều tập trung vào mặt sau. Nội bi cầm áp bao lấy hạt châu lạnh lẽo tương phản như vậy khiến cậu không khỏi nổi da gà. Hơn nữa cậu càng phát hiện chỉ cần mông kẹp chặt hạt châu chen chúc nhau trong dũng đạo sẽ không quy luật lăn lộn. Thế là cậu khống chế nhịp nhàng co rút bên trong, hưởng thụ khoái cảm vi diệu ấy. Đôi khi hạt châu còn có thể lăn đến điểm mẫn cảm nhất của cậu, một chút bị đè ép đó mang đến khoái cảm, lại làm cậu cả người run rẩy không thôi. Hắc Vân áp thành một bên thưởng thức biểu hiện dâm loạn của cậu, một bên hưởng thụ khoang miệng ấm áp ẩm ướt của cậu, không bao lâu liền bắn ra. Hơn nữa còn cố ý lúc sắp cao trào, đem Dương VT từ trong miệng Lương Tu Ngôn ra, đối mặt cậu. Lương Tu Ngôn tùy ý đối phương bắn đầu mặt cậu, còn chưa kịp lau, lại nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Các ngươi chơi thật sự hay à, Lương Tu Ngôn trong lòng. Bồ, một cái, nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên là Mạc Tuấn Ninh login. Học trường, Lương Tu Ngôn trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, thanh âm cũng phát run. Hắc Vân áp thành thong thả mặc quần, vẻ mặt đắc ý nói. Đừng nhìn ta như thế, ta cũng không thượng hắn. Mạc Tuấn Ninh không để ý tới vẻ khiêu khích ngây thơ của y, mà là trực tiếp đối Lương Tu Ngôn ra lệnh. Lò cao, đem mặt lau sạch. À, Lương Tu Ngôn thế mới phản ứng lại, để Mạc Tuấn Ninh nhìn bộ dạng hiện tại của mình, hoàn toàn chính là thêm dầu vào lửa, thế là lập tức điều ra bảng điều khiển, lựa chọn lò cao. Lương Tu Ngôn lại login, chuyện tốt là tinh dịch trên mặt với chuỗi hạt trong cơ thể đều tiêu thất, chuyện xấu là Mạc Tuấn Ninh toàn thân cao thấp đều xoay quanh áp suất siêu thấp. Lương Tu Ngôn vài lần muốn tìm hắn nói chuyện, đều bị ánh mắt hắn lạnh như trời đông giá rét làm sợ tới mức rụt về. Đương nhiên, Hắc Vân áp thành sống cũng không thoải mái. Dưới tình huống Mạc Tuấn Ninh cố ý dẫn quái tiểu quái cuồn cuộn không ngừng mà xuất hiện ở trước mặt y, thường thường chính là tiểu boss xã ngoại. Dù là y ứng phó cũng phi thường cố hết sức, nếu đổi thằng khác phòng chừng chả biết ngủ mấy lần. Cách chương.